Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đương nhiên, chẳng lẽ em cảm thấy anh bị oan uổng cũng không thay chính mình giải oan hay sao? Tiêu Khải Phong nhẹ nhàng để ngã nàng, lại dùng thân hình cường tráng kiên cường của chính mình ngăn chặn sự mềm mại của nàng, đem tinh mịn khẽ hôn một chút lại một chút khắp ở các nơi trên cơ thể nàng. Hắn vừa mới rất thô bạo, hiện tại lại tốt tốt yêu thương nàng như là bồi thường. Nhưng đột nhiên hắn dừng lại động tác, bàn tay to sợ ra theo gái non mịn của nàng cầm lên một cái liên tử, nhào lại đôi mắt đẹp nhìn kỹ liên tử rũ xuống hoa tai. Chính xác mà nói, kia không phải là một cái hoa tai mà là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn ruby được chế tạo khéo léo tinh tế. Cái này nhẫn nhìn rất quen mắt, nhìn quen mắt, thực nhìn quen mắt. Em làm sao lại có cái này? Ngài được hắn hỏi, Giang Tình Quân đang trong lúc ý loạn tỉnh mê khôi phục một ít thần trí, nàng đoạt lấy bảo bối là chiếc nhẫn trong tay hắn. Cái này là nhẫn của tiểu ca ca đưa cho em làm quà sinh nhật, thực chân quý, không cho phép anh làm hỏng nó. Của em, tiểu ca ca? Hắn híp mắt lại, hai tròng mắt một chút cũng không thể nắm lấy. Nếu trí nhớ của hắn không có trục trặc gì thì cái thế giới này chỉ là nửa năm trước bà nội hắn nhất quyết bắt đeo trên cổ hắn, muốn hắn về sau lớn lên đưa cho lão bà gì đó của hắn. Bất quá lúc đấy hắn tuổi còn nhỏ, đối với ngoại ý này thật là chán ghét, nên chuyển giao đưa cho một tiểu nha đầu. Bởi vì không ai giúp nàng làm sinh nhật, liền khóc hồng cái mũi. Chẳng lẽ, hắn buồn cười tưởng nghĩ, chẳng lẽ đây là cái gọi là duyên phận hay sao? Vì sao trước kia anh không có gặp qua? Hắn rất ngạc nhiên. Bọn họ ở trên giường cũng không phải là một lần hai lần. Hắn cũng không nhớ rõ ở gáy của nàng có nhìn qua thứ này. Bởi vì em mỗi lần tắm rửa đều tháo nó xuống, rời giường về sau lại đeo lên thôi. Nàng không nghi ngờ hắn, ngây ngốc trả lời. Tiêu Khải Phong đột nhiên xoay người nằm trên giường, phát ra tiếng cười lớn không kiêng nể gì. Nguyên lai từ lúc nửa năm trước hắn cũng đã đem tiểu ngu ngốc này định đến đây. Nguyên lai ở Minh Minh bên trong thân thể của nàng sớm đã có truyền chú dấu hiệu của hắn, mà Giang Tình Quân hoàn toàn không biết hắn vì sao lại cười khủng bố đến như vậy. Sợ ai hướng đến một bên giường xê dịch ra, tạo ra khoảng cách giữa hai người. Nhưng nàng vừa mới xê ra một chút, Tiêu Khải Phong liền vươn đại trưởng rưỡi ra đem nàng hãm tiến vào trong lòng. Hắn tuyệt đối không cho phép nàng có hành động xa cách mình, cho dù là một chút cũng không thể có. Ổng nàng, hắn một lần nữa xoay người đè lên nàng, lấy hành động táo bạo thật nhiều truyền chú ấn ký ở trên người nàng. Không khí kiểu diễm truyền đến tâm hồn mê người bất lực xen rỉ, cùng với tiếng thở dốc ồ ồ của nam đàn xen vào cùng một chỗ, hình thành một bức tranh vẽ làm ngay cả Nguyệt Nương cũng cảm thấy ngượng ngùng. Một mũi tên, một mũi xuống, một mũi lên, một mũi xuống, thêm mũi bỏ mũi. Thời gian nghỉ trưa, tại cầu thang tường triệt của tập đoàn Ít Đoạt, có cô gái đang cầm quai đàn và len sợi đàn lát, vừa đan vừa lẩm bẩm. Bởi vì quá chuyên tâm, nàng không chú ý thấy phía sau bậc thang có một người đang ngồi. Sau cuộc, một chiếc găng tay màu lam đã thành hình. Giang Tình Quân lộ ra vẻ tươi cười vừa lòng, thật khoái trá lấy ở hộp quai đàn trong túi lớn bên ngoài ra một cây kim móc, móc hoàn thiện chiếc găng. Làm xong tất cả các công đoạn, nàng thu hồi lại vật dụng, là lấy trong túi lớn ra một chiếc găng tay khác giống như trước vừa làm xong. Nhìn xem lớn nhỏ có vừa với nhau không. Thời tiết lạnh, đôi găng tay này đi làm nàng sẽ đưa cho Khải Phong đeo. Vốn nàng tưởng sẽ làm xong từ ở nhà, nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đột nhiên đỏ lên. Để tại hắn mỗi ngày sau khi ăn no đều chỉ biết đem nàng đưa lên giường ôm, hay nàng không có thời gian làm việc đứng đắn. Quân tỷ, do là hàng ngày ngài đi làm thì tỷ toàn làm việc không đứng đắn thôi à? Hiện tại rất ít người con gái thực sự biết đàn len. Phía sau đột nhiên vang đến thanh âm dạ cho nàng nghe sững lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện người ngồi phía sau nàng là một người đàn ông nàng từng gặp qua một lần, Tiêu Thiên Ngao. Nàng càng kinh hách mà nhất thời nghe sững lên. Nhưng nàng vừa đứng lên liền trợn tròn hai mắt. Thảm rồi, nàng thấy thân thể của mình cảm nhận được rõ sự tồn tại của lực hút trái đất, chỉ kịp hít một ngụm khí lạnh, mọi âm thanh đều dự trong cổ họng không thể phát ra, chỉ có thể chờ cảnh mình biểu diễn kỹ năng đặc biệt trên cầu thang. Cẩn thận chút nào. Tiêu Thiên Ngao nhanh tay lẹ mắt bắt lấy quải trượng trong tay, đưa vào đôi tay nhỏ bé đang vùng lung tung của nàng để cho nàng bắt lấy. Nhà đầu lỗ mãng này thật đúng là có thể dọa người đến chảy mồ hôi lạnh mà. Giang Tình Quân mạo hiểm nắm quải trượng đứng vững, chờ hết hồn thở ra một hơi. May mắn, nếu từ trên này ngã xuống cả nhất định sẽ biến thành đầu heo nha. Tiêu lão tiên sinh, cảm ơn người. Nàng gọi là Tiêu lão tiên sinh mà không phải là tổng giám đốc hay chủ tịch. Nhà đầu này có lầm hay không? Công tác trong công ty của lão đã hơn một năm, cơ nhiên lại không biết đến hình dáng của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net